đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, chương 148.349 thân đồ tiệm cung Cát Thuần Phong hai người rốt cuộc mở ra luyện khí lò. Ở bọn họ bên người nằm mấy chục cụ nghĩa hài. Này đó nghĩa hài đều trường không sai biệt lắm khuôn mặt. Tập trung nhìn vào này đó đều cùng miêu không nghe thấy hình người lớn lên giống nhau như đúc hai. Người có chút chờ mong đem luyện khí lò chung nghĩa hài kéo ra tới. Lúc này Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm mặt xám mày cho hai con mắt huyết hồng. Nhưng là lại dị thương lóe sáng. Đây là kết hợp bọn họ từng người kinh nghiệm cùng lý luận chế tạo ra tới nghĩa hài. Bọn họ giám đốc mấy mươi lần thất bại, một lần so một lần tiến bộ, bọn họ tin tưởng vững chắc, mỗi một lần thất bại đều là hướng về thành công càng tiến thêm một bước, lần này nghĩa hài thực. Thành công, nằm có trong hồ sơ trên đài cùng chân nhân không có gì hai dạng. Thân đồ tiệm ngẩng đầu đối với đầu tường ngủ gật miêu không nghe thấy quát. Tiểu miêu, tới thí nghĩa hài. Miêu không nghe thấy đánh khò khè sung nhĩ không nghe thấy. Cát Thuần Phong ở bên cạnh sờ soạn một cái khoáng thạch một chút liền ném chúng miêu không nghe. Thấy ngược, miêu không nghe thấy không kịp phản ứng. Thình thịch một tiếng bị tạp tới rồi tường bên kia đi, thân đồ tiệm nói. Hắn có thể hay không rơi xuống trên mặt đất còn ở ngủ. Cát Thuần Phong bình tĩnh nói. Hẳn là sẽ không. Mới vừa rồi ta lực đạo cũng đủ đem hồn phách của hắn đánh ra nghĩa hài, thân đồ tiệm hoảng sợ nhìn. Nhìn Cát Thuần Phong, cái này sư đệ thật sự thực đáng sợ a. Lúc này hai người trước mặt nghĩa hài mở hai mắt, mấy ngày nay bọn họ đã thói quen cái này trường hợp. Nói thật, nếu là không hiểu rõ người tới nơi này, sẽ bị đột nhiên mở mắt ra nghĩa hài sợ tới mức hồn đều bay ra đi. Nhưng là này hai người đã thực thích ứng, thân đồ tiệm chờ mong hỏi. Cảm giác như thế nào? Miêu không nghe thấy đứng lên đi bộ hai bước, cấp hai người giơ ngón tay cái lên. Thực thoải mái, Cát Thuần Phong từ bên cạnh lấy ra một thanh trường cung đưa tới miêu không nghe. Thấy trong tay, thử xem mơ siêu, miêu không nghe thấy dương cung bắn tên liền mạch lưu loát. Chỉ nghe ầm ầm ầm bạo liệt thanh truyền đến. Thân đồ tiệm biệt viện trung hành lang dài đổ một mảnh. Hảo ra, thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong hưng phấn vỗ tay. Xinh đẹp, thân đồ tiệm vui vẻ nói. Lần này lúc sau, ta rốt cuộc có thể cấp yêu tộc tu sĩ chế tạo ra hoàn mỹ nghĩa hài. Cát sư điệt, ít nhiều ngươi a. Cát Thuần Phong sâu kín nhìn thân đồ tiệm. Hắn chậm gì nói. Kỳ thật ta cảm thấy trên đời không có hoàn mỹ. Chỉ có càng tốt, bất quá nghĩa hài có thể làm được như vậy đã thực hảo. Thân đồ sư thúc, ngươi thật lợi hại, bị Cát Thuần Phong đột nhiên khích lệ. Thân đồ tiệm còn không thói quen. Hắn nói thầm, y dài, ngươi uống lộn thuốc, đột nhiên như vậy đối ta nói chuyện. Thật biệt nữ, trong khoảng thời gian này bọn họ không biết làm bao nhiêu lần giá. Đại đa số thời điểm thân đồ tiệm đều bị Cát Thuần Phong ấn trên mặt đất cọ sát. Thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong càng như là đối thủ. Hiện tại Cát Thuần Phong đột nhiên khách khí. Thân đồ tiệm toàn thân không thích hợp ta cảm thấy khá tốt. Ngủ cũng so trước kia thoải mái, híp mắt to lại muốn ngủ miêu không nghe thấy sấn hai người không. Côn thượng phía trước chạy nhanh mở miệng, nếu là hai người kia lại đánh lên tới. Hắn sợ vừa mới được đến nghĩa hài bị bọn họ làm hỏng, Cát Thuần Phong nói. Chúng ta còn có đoạn không nói. Tiêu lệ cùng thông thiên nghĩa hài muốn chế tác, muốn gia tăng thời gian, thân đồ tiệm tùy ý nói. Không quan hệ, phá được khó nhất yêu tộc nghĩa hài. Nhân tộc nghĩa hài ta có kinh nghiệm mơ siêu, Cát Thuần Phong chớp chớp mắt. Hắn lại muốn sinh khí. Sư thúc, ngươi vẫn luôn là như vậy không phụ trách nhiệm sao? Có chuyện ở trước mắt có thể hay không trước làm xong ở nghỉ ngơi. Cát Thuần Phong liền coi thường thân đồ tiệm này phúc không gấp gáp cảm bộ dáng, thân đồ tiệm cũng. Tới khí, ai, ngươi đây là có ý tứ gì a? Chúng ta cực cực khổ khổ làm lâu như vậy nghĩa hài. Chẳng lẽ còn không thể nghỉ ngơi, đặt ở nơi nào chậm rãi làm bái. lại không phải nói không là mơ siêu ngươi như vậy vô cùng lo lắng sẽ đem chính mình lộng điên đi. Thân đồ tiệm cũng chướng mắt Cát Thuần Phong loại này sẽ không lao giật kết hợp luyện khí sư. Ở hắn xem ra, Cát Thuần Phong bộ dáng này sớm hay muộn muốn chết đột ngột, mắt thấy hai người lại muốn véo lên. Miêu không nghe thấy chỉ có thể đau đầu biến thành yêu hình. Hắn tiếp tục bay đến đầu tường nheo lại đôi mắt, không thể không nói, Tần Nghĩa Hải thực thoải mái. Mặc kệ là đứng ngủ, nằm bò ngủ đều phi thường thoải mái. Miêu không nghe thấy ở trên tường ngồi xổm đến tròn tròn. Ở ấm áp dương quang trung, hắn đánh khò khè một lát liền ngủ đi qua, mà thân đồ tiệm cung Cát Thuần Phong lại hai mắt bốc hỏa. Bốn mắt phóng điện véo ở bên nhau. Hai người mắt thấy liền lại muốn đánh nhau rồi. Lúc này nam 13 xuất hiện ở biệt viện trung. Đại kẻ lừa đảo, ta không bao giờ phải tin tưởng bọn họ. Thân đồ tiệm cung Cát Thuần Phong bị đột nhiên đánh gãy. Hai người sửng sốt một chút, theo sau từng người vặn khai đầu, thân đồ tiệm nghi hoặc nhìn về phía nam 13. 13, ngươi không phải bị nhốt lại sao? Như thế nào lại chuồn ra tới? Nam 13 lại sinh khí lại ủy khuất, hắn hướng về phía thân đồ tiệm quát, ngươi quả nhiên không yêu ta. Ngươi trong lòng chỉ có luyện khí lò. Ta vì cái gì không phải luyện khí lò khí linh? Ta ở tiểu huyền trong tháp mặt đã đóng một tháng. Ta đều mau điên mất rồi. Ngươi một chút đều không coi trọng ta. Thân đồ tiệm cung Cát Thuần Phong sửng sốt một chút. Một tháng, bọn họ nghiên cứu yêu tộc nghĩa hài chế tác phương pháp đã một tháng sao? Như thế nào cảm thấy mới mấy ngày mà thôi? Nam 13 càng nói càng ủy khuất. Hắn nức nở, các ngươi đều là đại kẻ lừa đảo. Các ngươi cái kia ôn hành. 24 ngày trước liền đi tiểu huyền tháp, ta còn nói làm cho bọn họ ở ngươi trước mặt vì ta cầu tình. Kết quả ta đều ra tới, bọn họ đều còn không có ra tới. Ô ô ô, ta không bao giờ phải tin tưởng nhân loại đều là đại kẻ lừa đảo. Thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong liếc nhau, ngươi là nói, thái tử cùng thái tử phi ở tiểu huyền trong tháp mặt hơn 20 thiên. Còn không có ra tới. Nam 13 nghẹn ngào, ra tới cái gì a? Hai người ở tiểu hắc trong phòng mặt cũng không biết đang làm gì. Đến bây giờ cũng chưa tin tức, ta chán ghét chết hắn. Đại kẻ lừa đảo, Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm vội vàng hướng về tiểu huyền tháp chạy tới. Cát Thuần Phong hỏi, trong tháp không có gì khó chơi cơ quan đi. Thân đồ tiệm nói, có a. Có thể trí người vào chỗ chết các loại cơ quan cùng thuật pháp thêm lên 1.800 loại. Không hiểu rõ người sấm đến trong tháp vận khí tốt bị nhốt đến thiên hoang địa lão. Vận khí không tốt đương trường trở thành thịt nát, thân đồ tiệm nói. Trong tháp địa phương khác đều rất nguy hiểm, bất quá có nam 13 ở. Hắn có chừng mực, toàn bộ trong tháp an toàn nhất địa phương chính là thái tử bọn họ nơi phòng. Nơi đó là trên thế giới phòng bị mạnh nhất địa phương, chờ thân đồ tiệm kéo ra môn thời điểm. Cát Thuần Phong trừng mắt hắn, đây là ngươi nói trên thế giới phòng bị mạnh nhất địa phương. Thân đồ tiệm thanh âm một chút cất cao, ngươi có ý tứ gì lạp, ngươi phải biết rằng có thể tới nơi này tới người muốn xông qua ta thật mạnh thuật pháp có được. Không, liền ở thân đồ tiệm tướng môn sắp kéo ra thời điểm. Cát Thuần Phong đột nhiên tướng môn khép lại, chờ một chút, thân đồ tiệm khó hiểu nói. Làm sao vậy? Cát Thuần Phong nói, ngươi nói đây là trên thế giới an toàn nhất địa phương. Thân đồ tiệm gật đầu, là nha Cát Thuần Phong, nơi này đang làm gì? Thả cái gì? Thân đồ tiệm hừ một tiếng, ta sẽ nói cho ngươi sao? Ta mới sẽ không nói cho ngươi, đây là ta phòng hỗn độn thanh liên địa phương đâu. Cát Thuần Phong vô ngữ, ngươi này không phải nói sao, thân đồ tiệm đại kinh thất sắc. Không xong, ta này đáng chết miệng, như thế nào liền tàng không được lời nói đâu. Thân đồ tiệm ảo não cho chính mình một cái bàn tay. Làm ngươi miệng tiện, làm ngươi miệng tiện, Cát Thuần Phong nghĩ nghĩ. Kia hành, đừng đi vào, hiện tại đi vào sẽ quấy rầy sư tôn cùng liên tiên sinh song tu, thân đồ tiệm mặt xôn xao một chút. Liền đỏ, song tu, như vậy kích thích sao? Cát Thuần Phong hồ nghi nhìn thân đồ tiệm, bọn họ là đạo lữ, song tu thực bình thường, người như thế nào một bộ khó có thể tiếp thu bộ dáng. Chưa thấy qua người song tu sao? Thân đồ tiệm lời nói đều nói không được đầy đủ, ta thật đúng là không thấy hơn người song tu. Cát Thuần Phong nghiêm trang, hôm nào ta dạy cho ngươi, thân đồ tiệm đỏ mặt. Chuyện này có thể giáo sao? Cát Thuần Phong, tuy rằng ta cũng chưa thử qua, bất quá tổng muốn nếm thử một chút, tựa như luyện khí cùng luyện đan giống nhau. Lần đầu tiên không thành công kiên trì đi xuống luôn có thành công thời điểm mơ siêu bất quá chúng. Ta thái độ muốn thực đoan chính, chúng ta là ôm học tập thái độ, mà không phải khác thái độ, thân đồ tiệm nghĩ nghĩ. Ân, nghe tới rất có đạo lý, bất quá ta tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Cát Thuần Phong xủy xuống tay. Nếu nói nơi nào quái quái lời nói, sư tôn nói qua, song tu loại chuyện này chỉ có người yêu ở bên nhau là mới có thể phi thường vui sướng. Ta cùng sư thúc khả năng sẽ thiếu chút nữa cảm giác đi thân đồ tiệm thế nhưng đi theo Cát Thuần. Hướng gió bên ngoài đi đến, có đạo lý, này đại khái chính là thiên thời địa lợi nhân hòa bên trong người cùng đi. Bất quá không có việc gì, chúng ta là tham thảo cùng học tập, có hay không cảm giác hẳn là không quan trọng đi. Ở bên trong cánh cửa chuẩn bị ra cửa Ôn Hành đầy đầu mồ hôi lạnh. Bọn họ biết chính mình đang nói cái gì sao? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Không cần để ý đến bọn họ. Tốt luyện khí sư luyện đan sư đều là kẻ điên. Thiên tài cùng kẻ điên kỳ thật không có gì khác nhau. Bọn họ cao hứng liền hảo, Ôn Hành lại bắt đầu lo lắng. Bọn họ hay không phải nghiêm túc đi? Bọn họ có thể song tu thành công sao? Liên Vô Thương nói, này liền không biết, nếu là ôm tham thảo ý tưởng, ta cảm thấy sẽ không thành công, Ôn Hành xoa hãn. Này hai người rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Loại chuyện này đều có thể lấy ra tới tham thảo. Liên Vô Thương cười nói, mọi người có mọi người duyên phận, nếu là thật sự tham thảo thật công, cũng là một đoạn duyên phận, Ôn Hành bọn họ rốt cuộc từ ngọt ngào song tu chung thoát ly ra tới. Hai người nhìn nhìn cái này bí ẩn tiểu hắc phòng, Liên Vô Thương thân hình một bộ phận tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương ngây người thượng. Vạn năm, may mắn kia một bộ phận hỗn độn thanh liên không cảm giác. Nếu là một cái người sống ở chỗ này kia sẽ cỡ nào tịch mịch a, Ôn Hành dắt Liên Vô Thương tay thân. Thân hắn ngón tay, đáng tiếc kia một đoạn ngó sen, bị ngươi bóp nát. Vô pháp trở lại ngươi bản thể thượng, Liên Vô Thương cười nói. Bản thể thượng thương đã sớm khép lại vạn năm, điểm này củ sen sinh cơ đã không đủ, đã không có biện pháp tiếp thượng, đơn giản bên trong lực lượng còn ở, ta hấp thu bên trong lực lượng thực lực lại cường một phân, Ôn Hành tiến đến Liên Vô Thương bên tai. Nhẹ nhàng nói gì đó, Liên Vô Thương cười khẽ dùng khuỷu tay sau dỗi Ôn Hành bụng. Không đứng đắn, Ôn Hành lôi kéo Liên Vô Thương, đi thôi, cũng nên đi ra ngoài, chúng ta còn phải cho nam 13 cầu tình nào, Liên Vô Thương muốn nói lại thôi. Ôn Hành khả năng còn không có ý thức được bọn họ ở chỗ này ngây người bao lâu. Nam 13 nhìn đến Ôn Hành khả năng sẽ không vui vẻ, quả nhiên. Ôn Hành vừa ra tiểu huyền tháp, nam 13 liền vẻ mặt bi phẫn, đại kẻ lừa đảo. Ta nhìn thấu ngươi, ngươi chính là cái hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt khí linh đại phôi đàn. Còn nói giúp ta cầu tình, ta đều ra tới, ngươi mới ra tới, Ôn Hành sờ sờ đầu. Ai, lâu như vậy sao, khó trách lần này song tu cảm giác như thế thỏa mãn. Hắn cùng Vô Thương cảm giác như thế ăn ý, nam 13 hoa hoa khóc lớn. Ta nghĩ tới ta chủ nhân luyện khí xong một tháng liền đi qua. Chính là ta không nghĩ tới các ngươi hai cái lại là như vậy tàn nhẫn. Lừa gạt khí linh cảm tình thực hảo chơi sao? Các ngươi hai cái cẩu nam nhân, ta không bao giờ phải tin tưởng các ngươi. Ôn cẩu cùng Liên cẩu nhìn khóc thương tâm nam 13 giờ. Khóc giờ cười, tính, xem ở hắn là cái khí linh phân thượng liền không so đo, 350 Ôn Hành bọn họ lần này song tu nhưng thật ra thỏa mãn. Nhưng là bên ngoài người lại sốt ruột, Dung Xuyên cùng Niệm Cổ tự ôn hành bọn họ tới rồi tiểu hắc phòng ngày thứ ba bắt đầu liền kiên trì. Không ngừng tới bái phòng thân đồ đại sư phủ đệ. Kết quả ôn hành bọn họ lại không thấy. Này hai người trợn tròn mắt. Này xem như tình huống như thế nào. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Trời đột nhiên mất tích. Bất quá bọn họ vẫn như cũ không từ bỏ. Biết được ôn hành bọn họ còn ở thân đồ đại sư phủ đệ. Hai người mỗi ngày đều tới bái phỏng, ôn hành bọn họ ra tới lúc sau không bao lâu. Quản gia liền nói cho hai người chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân ở bên ngoài chờ. Ôn hành cùng Liên Vô Thương nhớ tới đáp ứng hảo Dung Xuyên bọn họ sự. Tuy là như vậy ra mặt dày ôn hành đều ngượng ngùng. Chúng ta giống như thả người bồ câu, ôn hành bọn họ thực mau liền đến phủ đệ ngoại gặp được Dung. Xuyên cùng Niệm Cổ, Dung Xuyên đã khôi phục, hắn người mặc một thân hồng y, môi hồng răng trắng mặt mày như họa, nói thật chợt vừa thấy đến Dung Xuyên, ôn hành thế nhưng nghĩ tới Thuần An, đại khái là bọn họ đều là ăn mặc hồng y thực kinh diễm nam nhân đi. Ôn hành ngượng ngùng hành lễ, xin lỗi nhị vị, ta cùng Vô Thương trì hoãn, Niệm Cổ cùng Dung Xuyên nơi nào thật dám đối với ôn hành oán giận. Bọn họ khách khí nói, thái tử khách khí, Dung Xuyên nói, phía trước thái tử nói muốn đi coi trọng giới đạo mộc. Lần này ta đến mang nhị vị đi xem, chỉ là đạo mộc đã hỏng mất hơn 300 năm, hiện tại qua đi đại để cũng nhìn không tới cái gì, ôn hành cười nói. Không sao, chúng ta qua đi kiến thức liền hảo, Dung Xuyên nói. Chúng ta yêu cầu đi hỗn độn hải thượng mới có thể nhìn đến đạo mộc ôn hành lý giải nói. Hảo, làm phiền Dung Xuyên tiên quân, Dung Xuyên mang theo ôn hành bọn họ lập tức đi hướng trong thành. Truyền tống trận, Dung Xuyên giải thích nói. Nguyên bản ta phủ đệ chung có cái truyền tống trận có thể trực tiếp đến đạo mộc nơi chỗ. Nhưng là từ đạo mộc hỏng mất lúc sau, ta cũng không có chữa trị truyền tống trận. Hiện tại đã không thể dùng, cũng may chúng ta 18 giới ly tứ giới đạo mộc nơi không phải quá xa. Chỉ cần 2 ngày là có thể tới, ôn hành cùng Liên Vô Thương theo ở phía sau. Ân ân, 2 ngày mà thôi, không thành vấn đề, bọn họ đi tới trên bờ cát. Ngồi trên nho nhỏ liễu diệp thuyền hướng về đạo mộc nơi vị trí đi vòng quanh. Cái thứ nhất 2 ngày thời điểm, biển rộng tượng mênh mang một mảnh. Nhìn không tới bất luận cái gì đảo nhỏ bộ dáng. Cái thứ hai 2 ngày thời điểm, như cũ một mảnh thủy mênh mang, không có bất luận cái gì đảo nhỏ. Cái thứ ba 2 ngày, ôn hành tang thương ngồi ở đuôi thuyền hỏi xấu hổ Dung Xuyên. Dung Xuyên tiên quân, ngươi cùng ta nói thật đi, ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Dung Xuyên tuy rằng xấu hổ, nhưng là lập trường kiên định. Trên thuyền nhỏ mặt có khắc trận pháp, có thể trực tiếp đến đạo mộc nơi trên đảo nhỏ. Điểm này hẳn là sẽ không sai, ôn hành sâu kín nói. Chính là, này đã là thứ 6 thiên, này 6 ngày chung. Hắn cùng Liên Vô Thương câu cá đều có một thuyền khoang. Tiểu đảo đâu? Hay là tiểu đảo chạy? Lúc này thuyền nhỏ giống như lướt qua một mảnh màng. Ôn hành cảm thấy một cổ lực lượng cường đại truyền đến. Hắn ngẩng đầu vừa thấy liền thấy được thượng giới đạo mộc. Ôn hành nói, ta nhìn đến đạo mộc Dung Xuyên cũng thấy được đạo mộc. Đúng vậy, đây là chúng ta đạo mộc lúc này Liên Vô Thương đột nhiên ở gọi là gì tên. Đó là ôn hành lần đầu tiên nghe được hắn thanh âm kích động như vậy. Ôn hành quay đầu vừa thấy. Hắn màu nâu đồng tử co rụt lại, hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được đạo mộc. Một cây hoàn toàn mới phồn thịnh hoa diệp mãn chi đầu đạo mộc. Hỗn độn hải trên mặt có một cái thuyền. Này thuyền ở vào trung gian vị trí. Bên trái biên, là màu đen thượng giới đạo mộc nơi. Thượng giới đạo mộc trụi lùi. Chỉ có thể nhìn đến thật lớn đen nhánh cành khô hướng về phía trên kéo dài mà đi. Cũ mộc bên này không khí có vẻ ám trầm một chút. Ôn hành bọn họ càng thiên hướng cũ mộc bên này, mà ở thuyền nhỏ bên kia. Ở thiên thủy tương tiếp địa phương, có một gốc cây đồng dạng che trời cự mộc, chẳng qua này cây đạo mộc cành lá tốt tươi. Liếc mắt một cái nhìn lại có thể nhìn đến mãn nhãn xanh đậm. bởi vì này một mặt màu xanh lá, bên kia không khí có vẻ tươi mát không ít. Dung Xuyên cùng Niệm Cổ khiếp sợ nhìn về phía thuyền nhỏ. Bên kia, đó là, cái gì? Không đợi hai người tinh tế xem, thuyền nhỏ bên kia đạo mộc như là hoan nghênh giống nhau biến mất. Ôn Hành kinh ngạc nói, vừa mới đó là nhà của chúng ta đạo mộc sao? Liên Vô Thương nói, hẳn là. Ôn Hành nghi hoặc nói, vì cái gì mới vừa rồi có thể nhìn đến, hiện tại lại nhìn không tới? Liên Vô Thương giải thích nói, hẳn là chúng ta đạo mộc hình thành đạo mộc không gian. Tân mộc cùng cũ mộc đạo mộc không gian va chạm, cho nên chúng ta mới có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng. Đến nỗi vì cái gì liên tục không lâu sau, ước chừng là bởi vì chúng ta đang ở hướng về cũ mộc mà đi. Dung Xuyên khiếp sợ trong mắt đều mau đột ra tới, đó là, đạo mộc, trời xanh a, như vậy cường tráng đạo mộc, vì cái gì ta lúc trước không có nhìn đến nó? Ôn Hành cười nói, đừng nói ngươi không thấy được, ta cũng không thấy được, đây là hai cây đạo mộc không gian va chạm mới có thể nhìn đến như vậy kỳ cảnh, bằng không hắn chỉ có thể cảm giác được đạo mộc ở hắn bên người. Nhưng là xa xôi không thể nắm lấy, Dung Xuyên kích động thân thể đều đang run rẩy. Thái tử, đó là đạo mộc a, đó là đạo mộc, thượng giới đạo mộc hỏng mất. Mà hỗn độn hải bên kia thế nhưng có hoàn toàn mới một gốc cây đạo mộc. Chúng ta tiên giới được cứu rồi. Ôn Hành nhắc nhở nói. Dung Xuyên tiên giới, chúng ta hiện tại muốn đi xem này từ giới đạo mộc đâu. Dung Xuyên ánh mắt lộ ra điên cuồng. Có tân đạo mộc, vì cái gì còn muốn đi quản cũ đạo mộc. Kia cây đạo mộc như thế cường tráng, có thể thừa thác nhiều ít thế giới a? Không được. Ta muốn đem tin tức tốt này nói cho thượng giới đại gia. Ta chờ không kịp, Niệm Cổ chân chờ nhìn về phía Ôn Hành. Thái tử, kia cây đạo mộc, cùng ngài có quan hệ có phải hay không? Ôn Hành cũng không kiêng dè. Đúng vậy, đó là ta gieo thụ. Dung Xuyên nhào lên tới ôm lấy Ôn Hành đùi. Thái tử, ngài gieo thụ liền nhất định có biện pháp cứu lại thượng giới đúng hay không? Đúng hay không? Mọi người đều còn có thể cứu chữa đúng hay không? Vẫn luôn có lễ chấn định Dung Xuyên đang xem đến tân mộc giờ khắc này khóc ra tới. Thái tử, ta hảo sợ hãi, từ làm chấp giới tiên quân đã biết đạo mộc tình huống lúc sau. Ta liền không có thể ngủ quá một cái hảo giấc, ta cảm thấy chúng ta sẽ ở một ngày nào đó tập thể táng thân ở hỗn độn hải đế. Có lẽ đợi không được đạo mộc hỏng mất. Thượng giới các loại phân tranh liền trước áp suy sụp chúng ta. Dung Xuyên thành kính quỳ gối. Khoang thuyền nghẹn ngào chung, ta chính mình chính là hạ giới dân cư trung thần. Chính là từ ta tiếp quản tứ giới đạo mộc lúc sau. Ta liền không hề thờ phụng thần linh. Chúng ta chẳng qua là dựa vào đạo mộc sinh tồn kẻ đáng thương. Đạo mộc một khi hủy hoại, chúng ta cũng liền hủy. Thái tử, ngài từ trên trời giáng xuống lại cho chúng ta sinh hy vọng. Niệm Cổ khó xử muốn kéo Dung Xuyên. Dung Xuyên ngươi trước lên. Ngươi như vậy làm thái tử thực khó xử. Dung Xuyên lạc nước mắt. Ta cũng biết ta đê tiện. Chính là chỉ cần có một đường sinh cơ. Ta liền tưởng tranh một tranh. Ta là tứ giới chấp đạo tiên quân. Trước mắt có tân đạo mộc. Chúng ta lại chỉ có thể ở nguyên lai đạo mộc hạ đau khổ dẫy dụa. Ôn Hành thở dài một hơi nâng dậy Dung Xuyên. Dung Xuyên, ngươi hiện tại quá kích động, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Chỉ là chúng ta hiện tại nhiệm vụ là muốn đi xem cũ mộc tình huống. Đi trước nhìn lại nói được chứ. Dung Xuyên ngượng ngùng xoay đầu đi lau lau nước mắt. Thất lễ, hắn hảo tưởng hướng về toàn thế giới tuyên cáo. Hắn thấy được tân đạo mộc. Ôn Hành chờ Dung Xuyên cảm xúc ổn định một chút mới mở miệng nói. Việc này nói ra thì rất dài, chờ trở về lúc sau ta lại chậm rãi cùng ngươi nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần có một đường hy vọng, ta đều sẽ hỗ trợ. Dung Xuyên lại đối với Ôn Hành thật mạnh quỳ xuống. Thái tử cao thượng ở hỗn độn hải thượng hướng về cũ mộc phương hướng lại hành tẩu một ngày một đêm. Ôn Hành bọn họ mới vừa tới Dung Xuyên nói cái kia tiểu đào. Lúc này bọn họ ly cũ mộc đã rất gần, Ôn Hành đầu vừa nhấc liền có thể nhìn đến đạo mộc thân cây thượng một cái ăn mòn ra tới thật lớn. Động Ôn Hành trầm ngâm nói, Dung Xuyên niệm cổ, các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ không phải đạo mộc trại, mà là thượng giới đạo mộc cùng ngươi trị hạ tứ giới thoát ly. Các ngươi tứ giới đã hoạt tới rồi hỗn độn hải chung đi. Nghe được lời này, niệm cổ cùng Dung Xuyên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ không thể không thừa nhận sự thật này. Niệm cổ nói, lại nói tiếp, chúng ta tứ giới truyền tống trận đều trải qua thân đồ đại sư gia cố quá. Ở đạo mộc đoạn rớt những cái đó thời gian, luôn có người ta nói bọn họ bị lạc ở truyền tống trận chung. Muốn đi khác thành thị, kết quả lại bị truyền tống tới rồi hỗn độn hải thượng. Ôn Hành cảm thấy niệm của bọn họ là thần nhân. Chị hạ tứ giới đều chạy không có còn không biết. Vốn dĩ từ 18 giới đến có thể nhìn đến đạo mộc đảo nhỏ cưỡi thuyền nhỏ chỉ cần 2 ngày. Hiện tại đều yêu cầu 7 ngày. Cũng không biết chạy đi nơi đâu. Càng thần kỳ chính là thân đồ tiệm. Mấy năm nay hắn dựa vào tu tu bổ bổ thế nhưng còn kiên cường duy trì chạy thiên tứ giới cùng cũ mộc. Chi gian các thế giới khác liên hệ, Ôn Hành không khỏi cảm thán một tiếng. Đều là cao thủ, tới gần đạo mộc phương hướng thượng xuất hiện một tòa đảo nhỏ. Này tòa đảo nhỏ không lớn, như là đảo khấu tổ chim giống nhau. Cao nhất bộ có một tòa màu đỏ sậm hành cung, thuyền nhỏ chậm rãi tới gần đảo nhỏ. Niệm cổ ở đảo nhỏ cập bờ thượng tướng thuyền nhỏ hệ hào. Dung Xuyên nhảy xuống thuyền nhỏ đối Ôn Hành nói. Mặt trên đó là ta trước kia giám thị tứ giới hành cung, đoàn người từ nhỏ đảo phía dưới bò tới rồi. Phía trên, đứng ở hành cung trước mặt, Ôn Hành cảm nhận được một cổ lệnh người chán ghét hơi thở từ hành cung trung truyền đến. Liên Vô Thương vung tay lên, mọi người trên người liền bọc lên màu xanh nhạt kết giới. Liên Vô Thương hoãn thanh nói, phía trước nghe Dung Xuyên nói mộc đã hỏng mất, nếu là Dung Xuyên trung chú thuật không phải bởi vì yêu hỏa nguyên nhân, mà là bởi vì đạo mộc nguyên nhân, kia từ giờ trở đi, chúng ta mỗi đi một bước đều phải tiểu tâm cẩn thận. Dung Xuyên tiến lên đẩy ra hành cung đại môn. Cửa vừa mở ra, trên người hắn kết giới liền lóe lên, từ môn trung phiêu ra rất nhiều màu đỏ sương khói. Này đó sương khói bám vào tại hành cung cây cổ thượng còn có trên đảo nhỏ thảm thực vật thượng. Hành cung sở dĩ trở thành màu đỏ sậm, chính là bởi vì này đó sương khói nguyên nhân. Ôn Hành không thích loại cảm giác này. Nếu không phải có Liên Vô Thương kết giới bảo hộ, hắn khả năng đã trúng chiêu, đại điện trung màu đỏ sương khói tràn ngập. Xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con héo ba ba gục xuống dưới. Xem ra cũng thực chán ghét thứ này. Liên Vô Thương chạy nhanh ở xin cơm côn mặt trên cũng trồng lên một cái kết giới. Lá con mới tinh thần lên, Dung Xuyên đi đến đại điện bên trong. Ở phía sau trong điện có trận pháp, có thể nhìn đến tứ giới đạo mộc tình huống. Trước kia cũng có thể trực tiếp đem người truyền tới đạo mộc mặt trên đi. Chính là đạo mộc băng rồi. Hiện tại hẳn là chỉ có thể xem. Không thể truyền tống, ba người đi theo Dung Xuyên đi hướng sau điện. Ở phía sau trong điện có cái kim sắc trận pháp có ba trượng cao đường kính cũng có ba trượng. Ở trận pháp chung có một đoạn màu đỏ đen thân cây. Nhìn kỹ, này cũng không phải thật sự thân cây, mà là hình chiếu ra tới hình ảnh, này đoạn thân cây đối ứng hẳn là chính là niệm cổ trị hạ đạo mộc. Chỉ thấy đạo mộc một bên dư lại bốn căn đoàn chọc chọc thân cây. Thân cây đã hủ bại rất lợi hại, mặt trên có thể nhìn đến đại diện tích màu đỏ. Nguyên bản này đó thân cây hẳn là duỗi trường, sau đó thừa nâng 21 giới đến 18 giới. Chính là hiện tại chỉ còn lại có một tiểu kiếp. Ôn Hành nhìn ở trận pháp chung màu đỏ đen đạo. Mộc, nguyên lai đã thành như vậy à, Dung Xuyên nói. Đúng vậy. Ta đã hơn 300 năm không tới nơi này tới. Chúng ta tứ giới đã không có đạo mộc có thể dựa vào. Ôn Hành nghe vậy chưa nói cái gì. Hắn có thể cảm giác được cung điện chung này đó màu đỏ sương khói là từ cái này trận pháp chung. Phun ra tới, hắn tò mò hỏi, cái này trận pháp trước kia có thể đem người truyền tống đến đạo mộc mặt trên đi sao? Dung Xuyên nói, có thể. chân chính đạo mộc chẳng sợ chỉ là một cây cành đều thực khổng lồ, vừa dứt lời. Dung Xuyên liền phục hồi tinh thần lại. Hắn như thế nào có thể ở Ôn Hành trước mặt nói lời này đâu? Ôn Hành chính là chồng gia đạo mộc người A, Dung Xuyên nói. Cái này trận pháp cùng tư giới đạo mộc tương liên. Nếu là đóng cửa trận pháp, nơi này cũng không có biện pháp nhìn đến đạo mộc trạng thái. Ôn Hành duỗi tay muốn đi sờ trận pháp. Bên cạnh vách tường, trên vách tường màu đỏ xương khói ngưng kết thành hơi mỏng một tầng màu đỏ sậm tinh thể. Thoạt nhìn thật là quen mắt, hắn tay vừa định đụng vào xương khói. Đã bị Liên Vô Thương ngăn trở, tốt nhất không cần đụng vào, bởi vì này đó đều là nguyền rủa. Ôn Hành như suy tư gì. Ta cảm thấy thức quen mắt, cái này nhan sắc, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới một loại vật chất, đoạn cột mốc, đúng rồi hắn bị nhốt ở đoạn cột mốc nhà giam bên trong thời điểm chính là ăn đủ rồi đau khổ. Như thế nào sẽ đã quên thứ này đâu? Nghe Ôn Hành như vậy vừa nói Dung Xuyên bọn họ cũng kinh ngạc một chút. Đoạn cột mốc, Niệm Cổ nói, đoạn cột mốc ở thượng giới là một loại rất khó đến tài liệu. Tính chất cứng rắn, luyện khí thời điểm phóng một chút luyện chế ra tới pháp bảo phi thường cứng rắn. Nhưng đoạn cột mốc khó tìm, ai đều nói không rõ đó là từ đâu tới đây, Liên Vô Thương nói. Ôn Hành bị đoạn cột mốc khống chế lúc sau. Ta đã từng tra qua ký lục, lúc ban đầu đoạn cột mốc chính là từ thượng giới chấp giới tiên quân trong tay chảy ra. Hiện tại xem ra, hẳn là chấp giới tiên quân đem đạo mộc mặt trên này đó bột phấn tụ tập lên. Sau đó mới hình thành kết thúc cột mốc. Ôn Hành khó hiểu. Đoạn cột mốc ta có thể giải thích, kia nguyền rủa lại như thế nào giải thích đâu. 351 Liên Vô Thương nói, ngươi cũng bồi dưỡng đạo mộc. Ở ngươi thiên đạo hạ, bất luận kẻ nào đã làm sai chuyện tình liền phải trả giá đại giới. Ngay cả ngươi đều không ngoại lệ, chính là thượng giới người bất đồng. Thượng giới người có thể cướp đoạt các thế giới khác người khí vận tới tu bổ đạo mộc. Chính mình làm việc đều không cần trả giá đại giới. Dần dà, đạo mộc liền sẽ hủ bại, Ôn Hành lý giải nói. Ta biết. Hạ giới ác thủy chính là đạo mộc hủ bại sản vật, Liên Vô Thương nói. Nếu là đạo mộc vô pháp hủ bại đâu? Đạo mộc bên trong vô pháp hóa thành ác thủy đồ vật lại nên xử lý như thế nào đâu? Những cái đó chết thảm người oán ghét cùng hận ý lại đi nơi nào đâu? Liên Vô Thương phân tích nói. Ta cảm thấy, đạo mộc hủ bại lúc sau sẽ xuất hiện hai loại vật chất. Một loại chính là ác thủy. Một loại chính là oán ghét, hai loại đồ vật tuy rằng hình thái kém khá xa, nhưng là đều là đạo mộc hỏng mất một loại biểu hiện. Cụ thể biểu hiện kỳ thật cũng rất giống, tỉ như người rơi xuống ác trong nước, sẽ bị ăn mòn tâm trí, mà đoạn cột mốc tác tràn ngập oán ghét, tiếp xúc đến người liền giống như Dung Xuyên, cũng sẽ trả giá thảm thống đại giới, Niệm Cổ chân chờ. Chính là Thanh Đế, nói như vậy không thông a. Đoạn cột mốc chế phẩm ở tiên giới thực được hoan nghênh. Cũng không nghe nói ai đã chịu nguyền rủa a, Liên Vô Thương nói. Băng linh thảo bên trong hàn độc có thể thông qua bào chế đi trừ. Đoạn cột mốc bên trong nguyền rủa cũng nên có biện pháp có thể đi trừ, Liên Vô Thương hắn linh khí. Đảo qua, sau điện cung đại điện trung cây cột thượng trên mặt đất màu đỏ bột phấn đã bị hắn cách không xoa. Thành một đoàn, một đại đoàn màu đỏ bột phấn tản ra lệnh người chán ghét điểm xấu cảm giác. Cách kết giới Ôn Hành đều cảm thấy chán ghét này cổ hơi thở, Liên Vô Thương tại đây bột lọc mạt. Thượng trồng lên thật mạnh kết giới. Sau đó dùng các loại thuật pháp phong ấn, đem nó nhét vào trong túi chữ vật. Trở về ta thi hội nhìn xem như thế nào giải trừ nguyên rùa, Liên Vô Thương xác định dư lại chính. Là đoạn cột mốc. Hắn nguyên bản không rõ chấp đạo tiên quân từ nơi nào được đến đoạn cột mốc. Càng không rõ đoạn cột mốc vì cái gì đối Ôn Hành khắc chế lực như vậy cường đại, hiện tại hắn minh. Bài, đạo mộc hư thối lúc sau ác thủy, tân đạo mộc còn có thể hấp thu, nhưng là đoạn cột mốc là cũ mộc chung vô pháp hủ bại đồ vật. Tân đạo mộc vô pháp hấp thu này ngoạn ý. Bởi vậy mới có thể đối Ôn Hành khắc chế lực như thế to lớn, Ôn Hành ngây người không một lát liền. cảm thấy khó chịu không được. Vô Thương, chúng ta trở về đi. Nào đó Trình Độ Thượng Ôn Hành vẫn là rất kiều khí. Liền đứng ở chỗ này lúc này. Hắn liền bắt đầu sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Nếu không phải Liên Vô Thương kết giới, hắn đã nằm ngã trên mặt đất trở thành một con cá mặn. Liên Vô Thương nhìn héo ba ba Ôn Hành. Hảo đi, trở về đi, đạo mộc tình huống bọn họ đã sáng tỏ. Nguyên bản cho rằng càng lên cao đường đi mộc tình huống sẽ càng thêm hảo. Quả nhiên là bọn họ suy nghĩ nhiều. Rút dây động rừng, một thân cây lạn, không có một cây cành có thể hảo, chờ thuyền nhỏ hoạt đi ra ngoài vài cái canh giờ lúc sau. Ôn Hành mới phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai làm ta kiêng kỵ đoạn cột mốc thế nhưng là cũ mộc hủ bại lúc sau lưu lại đồ vật. Thật là quả âm hiểm mơ siêu, khai thiên phủ không có khả năng rớt đạo mộc. Ngược lại là đoạn cột mốc làm Ôn Hành có hại không nhẹ. Đến nay nghĩ đến kia vài lần bị nhốt ở đoạn cột mốc nhà giam chung thời điểm. Ôn Hành đều cảm thấy chính mình như là một cái chó nhà có tang, Liên Vô Thương nói. Biết đoạn cột mốc như thế nào tới về sau liền hảo phòng bị, Ôn Hành vẻ mặt buồn bực. Ta nhưng thật ra cảm thấy không có biện pháp phòng bị. Đạo mộc cành như vậy khổng lồ, một cây nhánh cây hủ bại lúc sau có thể có bao nhiêu đoạn cột mốc a? Nếu là đều chế tạo xuất binh khí ra tới, ta chẳng phải là một bước khó đi, Liên Vô Thương nói. Ngươi sợ cái gì, ngươi phía sau có đồng bạn, còn có đạo mộc ở hỗn độn hải thượng trượt một ngày một đêm lúc sau. Bọn họ lại một lần đi tới tân mộc cùng cũ mộc đạo mộc không gian giao hội chỗ. Lúc này đây Dung Xuyên cố ý thả chậm tốc độ, đương thuyền nhỏ từ cũ mộc lĩnh vực tiến vào tân mộc lĩnh vực lúc sau. Dung Xuyên lã chã rơi lệ như hoại tân sinh, Ôn Hành nhìn đi tới phương hướng thượng tân mộc càng. Buồn bực, đây là cái hư ảnh a, chân chính đạo mộc ở nơi nào đâu? Liên Vô Thương nói, mặc kệ nói như thế nào, tân mộc đạo nghĩa đã tới rồi nơi này, không dùng được bao lâu. Chờ tân mộc càng thêm lớn mạnh, ngươi hẳn là có thể biết nó ở nơi nào, Ôn Hành cười. Kỳ thật gần nhất vẫn luôn có một loại cảm giác, cảm thấy đạo mộc không chỗ không ở. Phía trước ở tiểu huyền tháp thời điểm, cảm giác ta ly đạo mộc rất gần, Liên Vô Thương trêu ghẹo nói. Này chẳng lẽ không phải ngươi đã thả ra bộ dễ tiếp quản 18 giới nguyên nhân? Dung Xuyên cùng Niệm Cổ đứng ở đuôi thuyền cảm thấy chính mình giống ngốc tử. Cái gì, 18 giới đã ở vào tân thiên đạo giới sao? Liên Vô Thương cười nói. Đương nhiên, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Các ngươi là làm lại mộc đạo nghĩa trượt xuống đến cũ mộc đạo nghĩa hạ. Dung Xuyên xấu hổ cúi đầu. Hắn thế nhưng đang xem đến tân mộc kia một khắc mất đi sức phán đoán. Thế nhưng ôm Hiên Viên Thái tử đùi khóc thành như vậy. Vô pháp gặp người, Ôn Hành còn không quên bổ đao. Ta hiểu, Dung Xuyên tiên quân, ngươi không cần cảm thấy thẹn thùng. Ta đều hiểu, Dung Xuyên tuyệt vọng nhìn Niệm Cổ. Hận không thể từ nhỏ trên thuyền nhảy xuống đi tân mộc đạo nghĩa hạ. Hỗn độn hải bên trong hải thú đều bình thản rất nhiều. Bọn họ ở cũ mộc hạ hỗn độn hải chung chạy thời điểm. Mặt biển hạ hải thú ngo ngoe dục dịch, rất nhiều lần Ôn Hành bọn họ đều cho rằng muốn đánh nhau rồi. Chính là tới rồi tân mộc nơi này, trời xanh mây trắng hải thiên nhất sắc, mỹ như là một bức họa, đáng tiếc chính là tân mộc thân hình biến mất, bằng không thoạt nhìn càng thêm đồ sộ chờ Ôn Hành bọn họ lại lần nữa trở lại 18 giới thời điểm. Truyền tống trận bên cạnh thế nhưng đứng hai cái quen thuộc người. Thông Thiên cùng Đoạn Không Nói mặc vào nghĩa hài đứng ở truyền tống trận bên cạnh. Nhìn đến Liên Vô Thương bọn họ ra tới, Thông Thiên còn làm bộ làm tịch hành lễ, tham kiến thái tử. Ôn Hành vây quanh Thông Thiên nghĩa hài dạo qua một vòng. Ân, thật giống, Thông Thiên giơ ngón tay cái lên, thân đồ đại sư cho ta làm tam phúc nghĩa hài, tỉnh điểm dùng có thể sử dụng mấy chục vạn năm. Đoạn Không Nói tắt thật ngượng ngùng. Cho ngài thêm phiền toái, Ôn Hành cười tủm tỉm nhìn về phía Đoạn Không Nói. Không tồi không tồi, cuối cùng không phải kia phó bị hắn đánh bạo đầu chó bộ dáng. Cục mi rũ mắt Đoạn Không Nói thế nhưng còn xứng với đôi mắt. Ôn Hành Tại hoài nghi hắn rốt cuộc có thể hay không nhìn đến. Rốt cuộc khi đó Đoạn Không nói ngoan hạ tâm tới moi ra bản thân hai mắt. Kia phó tàn nhẫn bộ dáng hiện tại nhớ tới đều lệnh nhân tâm kinh. Ôn Hành ở Đoạn Không nói trước mắt. Quơ quơ, có thể nhìn đến sao? Đoạn Không nói nói, đôi mắt tuy rằng nhìn không tới, nhưng là lỗ tai vẫn là có thể nghe được, quả nhiên thần hồn bị thương rất khó nghịch chuyển a. Kỳ thật Ôn Hành vẫn là có biện pháp có thể thế Đoạn Không nói chữa khỏi đôi mắt. Chỉ là hắn bản thân đều không có cái này ý đồ. Vẫn là thôi đi, Dung Xuyên nhìn đến Thông Thiên cùng Đoạn Không nói lúc sau chấn động. Các ngươi không phải, Thông Thiên Đế Sư cùng Đoạn Tiên Quân sao? Thông Thiên cùng Đoạn Không nói đáp lễ. Dung Xuyên Tiên Quân, đã lâu, Ôn Hành cười nói. Các ngươi không phải muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Tìm Thông Thiên sẽ giải thích hết thảy. Ôn Hành đem nồi lưu loát ném cho Thông Thiên cùng Đoạn Không. Nói, hắn cùng Liên Vô Thương vỗ vỗ mông chuồn mất, nơi nào có trong truyền thuyết kia phó tiên phong đạo cốt phổ tế chúng sinh bộ dáng. Dung Xuyên bọn họ thật đúng là đi theo Thông Thiên rời khỏi. Ôn Hành lúc này mới khoan khoái hoạt động một chút gân cốt. Ở trên thuyền nhỏ ngây người hơn 10 ngày, cảm giác chính mình đều mau trường mau, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Thi thể ở trở thành hạn bạt phía trước, Ôn Hành vô tội nhìn về phía Liên Vô Thương, mãn nhãn đều là nghi vấn, ngươi như thế nào đột nhiên nói cái này. Nhưng mà hắn lại chờ Liên Vô Thương bên dưới, không hỏi ra khẩu, Liên Vô Thương nói, ở trở thành hạn bạt phía trước. Người đã trưởng quá mau, Ôn Hành răng rắc một chút thạch hóa. Hắn ai oán nói, Vô Thương, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ngươi nhất định là ghét bỏ ta. Ta đều trưởng mau, ta còn xanh lè. Liên Vô Thương cười tủm tỉm ở Ôn Hành gò má thượng hôn một cái. Ta liền thích trưởng mau, Ôn Hành một lần nữa vui vẻ lên. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy Liên Vô Thương tay. Thuần Phong cùng thân đồ hiệu suất rất cao a, nghĩa hài hẳn là đều làm tốt đi, cũng không biết song ngư ngọc có hay không sửa được rồi. Nga, chúng ta còn phải cho Tiêu Lệ phát cái phù triện làm hắn tới bắt nghĩa hài. Ôn Hành ở an bài này kế tiếp việc vặt, chỉ nghe Liên Vô Thương nói, người nhất định không nghiêm túc nghe thân đồ tiệm nói, Ôn Hành nghi hoặc nói. Nói cái gì? Liên Vô Thương nói. Ngày ấy ở dưới trên tường, thân đồ tiệm nói hắn không có tìm được chữa trị song ngư ngọc tài liệu chậm rãi nhiều. Ta phỏng chừng song ngư ngọc không tu hảo, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Cái kia chậm rãi nhiều rất khó tìm sao? Liên Vô Thương nói, hẳn là cực kỳ khó tìm đồ vật. Bạch Trạch Thư Thượng nói, thứ này ở cánh đồng hoang vu, cùng tức nhưỡng giống nhau khó được, Huyền Thiên Tông tức nhưỡng nhưng thật ra có mấy khối. Dù sao kia ngoạn ý chỉ cần linh khí sung túc, chỉ cần loại thượng cũng đủ nhiều linh thực, là có thể vô hạn sinh trưởng. Nhưng này chậm rãi nhiều, Ôn Hành chưa thấy qua a. Hai người về tới thân đồ tiệm phủ đệ chung. Thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong hai cái rốt cuộc rời đi luyện khí lò. Bọn họ từ luyện khí lò bên cạnh dịch tới rồi biệt viện trung đình hóng gió chung. Hai người chính đầu chạm trán ở nghiên cứu cái gì, Ôn Hành đi qua đi thời điểm. Chỉ thấy trên mặt bàn rơi dụng một chồng thật dày bản vẽ. Mặt trên có họa hành cung, có họa song ngư, ở bản vẽ phía trên. Song ngư ngọc chính đảm đương giấy chấn nhân vật, chịu thương chịu khó đè nặng bản vẽ đâu. Nhìn đến Ôn Hành lại đây. Hai điều tiểu ngư lắc lắc vây cá lúc lắc đuôi cá, Ôn Hành cùng hai con cá chào hỏi. Nha. Cẩm Hồng Ngưng Tuyết, cảm giác thế nào a? Hai con cá há mồm, không có thể nghe được chúng nó trở lại, nhưng thật ra nghe được thân đồ tiệm thanh âm. Thái tử phi, các ngươi đã trở lại a? Cát Thuần Phong có lệ gật đầu. Sư tôn, Liên tiên sinh, Ôn Hành ánh mắt ở Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm trên người qua lại nhìn quét. Không biết trong khoảng thời gian này. Này hai cái ngốc tử có hay không hoàn thành xong tu học tập. Bất quá xem này hai người quan hệ cũng không có hảo đi nơi nào. Hẳn là không thành công đi, Liên Vô Thương duỗi tay từ bản vẽ chung nhặt lên một chương họa cẩm hồng. Cùng ngưng tuyết đồ, ở bản vẽ thượng, hai điều sinh động như thật, con cá như là tùy thời sẽ sống lại. Ôn Hành cười nói, thân đầu ngươi họa sĩ không tồi nha. Này cá cung cẩm hồng ngưng tuyết quả thực giống nhau như đúc, thân đồ tiệm nhìn bản vẽ nói. Này không phải ta họa, đây là thái tử ngài họa, Liên Vô Thương chỉ vào bản vẽ góc phải bên dưới. Phía dưới có một hàng viết lưu niệm, tự thể bút tẩu long xà nét chữ cứng cáp, Hiên Viên Hành ba cái chữ to bên còn có một phương hình tròn tiểu ấn. Tiểu in lại dùng cổ truyện viết Hiên Viên hai chữ, Liên Vô Thương thưởng thức nhìn này bức họa. Đại gia bút tích, này phúc đồ ta có thể lưu chữ sao? Thân đồ tiệm cười nói, đây là thái tử tự tay viết thi họa, lúc ấy có rất nhiều người muốn ra giá cao mua đi. Ta cũng chưa bỏ được bán, thái tử phi ngài nếu là thích, làm thái tử lại họa một bức đó là, Liên Vô Thương tiếc nuối nhìn thoáng qua tranh vẽ. Lại phức tạp nhìn thoáng qua Ôn Hành, cuối cùng hắn buông xuống tranh vẽ thở dài một hơi rời khỏi. Ôn Hành thò tay, Vô Thương, ngươi chờ. Ta lập tức cho ngươi họa, họa 100 chương, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm sau, Ôn Hành phủng 100 chương họa vui sướng hài lòng tìm Liên Vô Thương, Ôn Hành. Vô Thương, xem ta họa cá, Liên Vô Thương, vì cái gì có một cổ mùi tanh. Ôn Hành, ta tóm được 100 con cá, ở trên người chúng nó bôi lên mực nước. Dán ở, Ôn Hành cùng hắn 100 chương họa bị cùng nhau ném ra phòng ngủ, nếm thử xong Tu Cát Thuần Phong. Cùng thân đồ tiệm mơ siêu Cát Thuần Phong, sư thúc ngươi trước cởi quần áo. Bọn họ nói xong tu đều phải cởi quần áo, thân đồ tiệm. Muốn thoát ngươi trước thoát Cát Thuần Phong, ngươi trước thân đồ tiệm, ngươi trước, vì thế ở ai trước cởi quần áo vấn đề thượng. Hai người giang cả ngày. Này hai người chú định sẽ không xong tu thành công. Huyền, Wikidic Convert, hết chương.